Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 476, trí tuệ. Trung, những thứ này Nguyễn Trùng rất có ý tứ, sở dịch, cảm chi năng lực không giả, Mi Hop cùng Rayleigh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, một dạng không phải ăn chay, cho nên... Cái này đội Nguyễn Trùng mới vừa tiến vào sở dịch cảm giác không bao lâu. Mi Hop cùng Rayleigh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, rõ ràng là cảm giác được cái này đội Nguyễn Trùng tồn tại. Chờ cái này hàng trăm hàng ngàn Nguyễn Trùng bộ đội, tiến vào Mi Hop cùng Rayleigh phạm vi tầm mắt thời điểm. Nhìn thấy những thứ này Nguyễn Trùng quả thực tựa như là bị huấn luyện rất lâu hải quân bộ đội đồng. Dạng có trật tự tiến lên, Mi Hop liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói ra, bọn họ cùng chúng ta trước kia gặp qua Nguyễn Trùng khác biệt. Tựa như là đi lên chiến trường lão binh giống như tân binh khác nhau. Cho nên muốn giải quyết bọn họ có thể muốn hao phí một số khí lực. Rayleigh, thân thể người chịu đựng được sao? Cũng không có vấn đề. Dài đến một tháng kịch chiến. Sở dịch cùng Mi Hop là không có vấn đề. Rayleigh thân thể hiển nhiên là cần thiết phải chú ý. Dù sao vô luận nói như thế nào, Rayleigh đều không phải là người trẻ tuổi. Tuy nói sở dịch có thể tùy ý để Rayleigh thu hoạch được tuổi trẻ thời kỳ thân thể tố chất cùng tinh lực, nhưng Rayleigh không có mở miệng. Sở dịch liền không thể tùy ý làm ra quyết định, trực tiếp để Rayleigh khôi phục lại tuổi trẻ thời kỳ trình độ. Mà sở dịch có thể làm sự tình, đơn giản chính là vì Mi Hop, Rayleigh liệu thương, hoặc là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu đến làm dịu hai người mệt nhọc. Làm đến hai người có thể theo chính mình, không ngủ không nghỉ tại Nguyễn Trùng trong thế giới tác chiến. Nhưng Rayleigh cũng là vô cùng tỉnh táo, vô cùng lý trí người, cũng là bởi vì như thế, trả lời Mi Hop một tiếng về sau. Rayleigh ánh mắt chính là rơi vào sở dịch trên thân, cười nói, cần thiết thời điểm, phiền phức sở dịch tiểu huynh đệ hơi chút giúp ta một chút. Tuy nhiên ta vẫn luôn nói không muốn chịu già, nhưng là liên tục chiến đấu một tháng, không chịu nhận mình già là không được. Sở dịch tiểu huynh đệ, nhìn kỹ ta trạng thái, muốn là ta trạng thái không được. Kịp thời để cho ta khôi phục tuổi trẻ thời kỳ trạng thái. Dạng này ta ít nhất không thể kéo các ngươi chân sau. Không có vấn đề, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sở dịch chính là bắt đầu sử dụng không gian ảo diệu. Chuẩn bị bắt đầu tan rã trước mặt những cái kia Nguyễn Trùng trận hình. Rất hiển nhiên, sở dịch sợ những thứ này Nguyễn Trùng trí tuệ vượt qua bản thân tưởng tượng. Đã là có thể kết trận đến đối phó bọn hắn ba cái đến từ sát thiên đoàn hải tặc kẻ ngoại lai. Ngay tại lúc sở dịch không gian ảo diệu sử dụng hoàn tất, trong nháy mắt chính là đem trước mặt những cái kia Nguyễn Trùng chia cắt ra đến thời điểm, bỗng nhiên theo lòng đất chính là chui ra vô số mọc ra cự miệng rộng Nguyễn Trùng tới. Những thứ này Nguyễn Trùng cơ hồ là hiện thân trong nháy mắt, chính là bắt đầu cắn xé lên sở dịch không gian bình chướng. Một chút liền để cho sở dịch lúc trước chia cắt Nguyễn Trùng sử dụng không gian ảo diệu làm chuyện. Vô ích, người đây muội, tình huống như thế nào? Nguyễn Trùng có thể tiến hóa ra thôn phệ không gian ảo diệu tồn tại. Vậy ta sử dụng vô số lần không gian ảo diệu, chẳng phải là chỉ có thể khiến cái này Nguyễn Trùng mạnh lên? Không thể phong tỏa bọn họ hành động sao? Bỗng nhiên nhìn thấy có thể cắn xé mở, quy tắc, Nguyễn Trùng. Sở dịch muốn nói không khiếp sợ cái kia là không thể nào. Mà lại, những thứ này có thể cắn xé mở không gian ảo diệu Nguyễn Trùng. Bắt đầu thời điểm nếu là giấu ở lòng đất, liền sở dịch hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới đều không thể phát hiện bọn họ tồn tại. Đã nói lên lần này chi này Nguyễn Trùng bộ đội chiến đấu lực muốn vượt qua sở dịch, Mi Hop, Rayleigh tưởng tượng rất nhiều. Bọn họ cũng không phải là quân chính quy đơn giản như vậy. bọn họ quả thực cũng là trong quân chính quy tinh duệ bộ đội. Giống như là hải quân bên trong hoàn toàn do tướng tá cấp bậc hải quân tạo thành bộ đội đồng dạng. Vô cùng đáng giá Sở Dịch. Mihawk, Rayleigh chú ý, tốt ở chỗ này có Sở Dịch tại. Mihawk cùng Rayleigh là an tâm. Sở Dịch không gian ảo diệu coi như không thể chia cắt chiến trường. Nói thật, Nguyễn Trùng nhóm chủ muốn đối phó người vẫn là Sở Dịch. Mihawk cùng Rayleigh áp lực muốn hơi nhỏ một số. Thế mà áp vực liền xem như muốn so Sở Dịch nhỏ. Lần này chiến dịch vẫn là kịch liệt vượt qua Sở Dịch tưởng tượng. 7 ngày 7 đêm chỉnh một chút 7 ngày 7 đêm thời gian. Sở Dịch cùng Mihawk, Rayleigh vẫn luôn tại chiến đấu anh dũng. Sau cùng muốn không phải Nguyễn Trùng bộ đội bởi vì nhận được mệnh lệnh. Tạm thời bắt đầu rút lui lời nói. Sở Dịch ngược lại là không có vấn đề gì. Mihawk cùng Rayleigh thì rất có thể bản thân bị trọng thương. Cần Sở Dịch thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu mới có thể trị liệu. Mà chi này Nguyễn Trùng bộ đội khó giải quyết như thế một trong những nguyên nhân. Chính là chi này Nguyễn Trùng bộ đội tạo thành. Thật sự là hoàn mỹ không một tì vết. Trừ có thể cắn xé mở không gian bình chướng không gian Nguyễn Trùng bên ngoài. Sở Dịch phát hiện chi này Nguyễn Trùng trong bộ đội Nguyễn Trùng chủng loại. Quả thực tựa như là nhân loại trong bộ đội mỗi cái binh chủng đồng dạng. Nói thí dụ như thuẫn bài Nguyễn Trùng. Loại này Nguyễn Trùng có thể đem chính mình thân thể hóa thành kiên cố thuẫn bài. Ngăn cản tại Sở Dịch. Mihawk, Rayleigh trước mặt. Liền Rayleigh phá vỡ loại này thuẫn bài Nguyễn Trùng hóa thành thuẫn bài. Đều cần hao phí một số khí lực. Có thể thấy được loại này thuẫn bài trình độ chắc chắn đến cùng là cỡ nào kinh người. Mà tại thuẫn bài Nguyễn Trùng đằng sau theo, khắp nơi không phải hỏa diễm Nguyễn Trùng, băng xương Nguyễn Trùng, cũng là sấm sét Nguyễn Trùng. Những thứ này Nguyễn Trùng có thể theo trong mồm phun ra hỏa diễm, băng xương, hoặc là lôi điện đến tiến hành công kích. Quả thực tựa như là thuẫn bài Nguyễn Trùng thân là MT ở phía trước kéo cừu hận. Đằng sau hỏa diễm Nguyễn Trùng, băng xương Nguyễn Trùng, sấm sét Nguyễn Trùng, tựa như là pháp sư một dạng tiến hành phát ra một dạng. Làm đến Rayleigh, Mihawk đều là nhiều lần ăn thiệt thòi. Còn tốt cũng là thụ một số vết thương nhỏ mà thôi. Thậm chí đâu. Ân này Nguyễn Trùng trong bộ đội liền vú em đều có. Đó là một loại toàn thân màu sắc là xanh biếc Nguyễn Trùng. Xem ra tựa như là xanh biếc sâu gió một dạng. Thế mà thật sự là loại này thân thể bị cắt mở. Hội phun ra đại lượng xanh biếc chất nhầy Nguyễn Trùng. Bọn họ trong thân thể xanh biếc chất nhầy có thể trị liệu nó Nguyễn Trùng thương thế. Để những cái kia thụ thương Nguyễn Trùng có thể trước tiên trở lại về chiến trường tác chiến. Cùng Sở Dịch, Mihawk, Rayleigh bọn họ tiến hành tiêu hao chiến. Cứ việc Sở Dịch đánh giết Nguyễn Trùng tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn tiêu diệt một cái Nguyễn Trùng tốc độ đồng dạng kinh người. Nhưng là tại Nguyễn Trùng nhóm hoàn mỹ phối hợp phía dưới. Sở Dịch muốn dùng một cá nhân lực lượng tới khiêu chiến bọn họ. Đều là cảm giác được mỏi mệt. Mihawk cùng Rayleigh thì càng không cần nhiều lời. Liên tục tác chiến nhiều ngày như vậy về sau, trông thấy Nguyễn Trùng thối lui, Sở Dịch cho bọn hắn đánh một cái an toàn thủ thế về sau, hai người chính là mắt tối sầm lại, trực tiếp ngủ chết rồi. Mà trong giấc mộng, Sở Dịch vẫn có thể trông thấy Mihawk, Rayleigh lo lắng thần sắc. Dù sao lần này Nguyễn Trùng bộ đội liền đã để Sở Dịch bọn họ cảm giác vô cùng khó có thể giải quyết. Muốn là lần tiếp theo Nguyễn Trùng vẫn là phái ra dạng này bộ đội. Đồng thời trong bộ đội Nguyễn Trùng số lượng vượt lên gấp đôi lời nói. E là cho dù là đến từ Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc ba vị đại thần. Đều muốn tạm thời rút lui phương này Nguyễn Trùng thế giới. Phòng ngừa bị phương thế giới này bên trong Nguyễn Trùng vây quét. Xem ra tạm thời muốn dẫn Rayleigh, Mihawk đi một cái tương đối an toàn địa phương tĩnh dưỡng một chút. Thuận liền bắt đầu nghiên cứu một chút